sư tôn của ta siêu vô địch, chương 220, ta trang xong, đến phiên ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi đình hải tặc vương áo lông chồn, dây chuyền vàng, dựng thẳng bối đầu, thỏa thỏa người xã hội, cách ăn mặc Thẩm Thiên Thu tự nhiên cũng muốn cải biến một chút, thế là ngoài miệng đánh bông tai, mặc quần ống loa, tóc làm đủ mọi màu sắc, khí chất khối này tuyệt đối bắt được. Một cái là người xã hội, một cái là không phải chủ lưu, hai người cách xa nhau mặc dù xa, nhưng lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, lập tức lóe ra kịch liệt hỏa hoa. Chấn Lôi Tử mày nhăn lại tới, chính mình từ đầu đến cuối theo dõi hậu phương, bọn hắn làm sao đi theo. Đại nhân, Lâm Độc Long cả giận nói, chính là bọn hắn, xoát, xoát, trong khoảnh khắc phụ cận trên phi thuyền tuôn ra số lớn hải tặc, nhân số không chỉ có nhiều, thực lực cũng rất mạnh, trong đó càng là có không ít bước thứ tư. Trận thế này không hề yếu một cái vị diện đỉnh tiêm lực lượng. Tần Như Vận nói, sớm biết đem trong giới cường giả đều gọi tới. Vạn kiều giới làm tam đẳng vị diện, thực lực phương diện vẫn phải có, nhưng cũng không tất cả khuynh thành, mà là phân tán tại thiên nam địa bắc, nếu như nàng lấy đại tư tế chi nữ thân phận triệu tập, nhất định có thể nhất hô bái chứng. Hiện tại, xong, đã thân rơi vào trong hang hồ, đùng đùng, lúc này, Lôi Đình Hải Tặc Vương vỗ tay nói. Chỉ là một cái ngũ đẳng vị diện đi ra rác rưởi, dám xen vào việc của người khác, lá gan không nhỏ a, tạm được. Thẩm Thiên Thu cười nói, ta người này không vui thú gì, liền ưa thích truy cầu kích thích. Truy cầu kích thích, Lôi Đình Hải Tặc Vương đứng dậy quơ đầu nói, đi địa phủ đuổi đi. Lâm Độc Long lập tức trốn xa xa, lão đại muốn động thủ, đã thật lâu không có chính mắt thấy. Cát Lưu Vân Tử đứng ở trước mặt Thẩm Thiên Thu ôm tay nói. Trên đầu khắc lấy cái vương trong vương bát, ngươi người này cũng rất hiếm thấy. Không phải vương trong vương bát, Lôi Đình Hải Tặc Vương gầm thét lên, là vương giả vương, vương bát vương giả không đều là vương a, Lưu Vân Tử nhún nhún vai, nói. Không quan trọng, ngươi, Lôi Đình Hải Tặc Vương giận không kềm được tiếp theo giơ tay lên, chỉ hướng hắn quát. Cho bản vương xuống tới, đạp, Lưu Vân Tử thật xuống, hắn ngạo nghễ đứng ở hoang phế chi địa thấu phát thiết cốt tranh tranh chi thế. Đến vạn kiều giới mặc dù là vì nhìn mỹ nữ, nhưng bây giờ nếu gặp được cường giả tự nhiên khát vọng chiến một trận. Lão đệ, Lưu Vân Tử truyền âm, con rùa này giao cho ta, chấm, ta cũng không tính xuất thủ. Thẩm Thiên Thu đổi một thân cách ăn mặc vì chính là đang giận trên trận áp chế đối phương, về phần chuyện đánh nhau còn phải giao cho lão ca cùng các đồ đệ. Huynh đệ, lúc này, Chấn Lôi Tử truyền âm nói, người này thực lực không tầm thường, còn có đẳng cấp không thấp, chí bảo cần phải chú ý cẩn thận. Chí bảo a, Lôi Đình Hải Tặc Vương cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên tràn ngập lưu quang, ngưng tụ ra như sắt thép quyền sáo, phía trên khảm nạm lấy 5 viên màu sắc khác nhau bảo thạch. Găng tay vô cực, Thẩm Thiên Thu kinh ngạc nói. Cạch, Lôi Đình Hải Tặc Vương tay phải chăm chú một nắm, 5 viên bảo thạch sáng chói sinh huy, phát ra rung chuyển trời đất uy lực tới. Tiền bối, Tần Như Vận chau mày nói. Đây là thiên uy thủ sáo, nghe nói là do thiên lôi rèn luyện mà thành, uy lực khủng bố đến cực điểm. Cát, Lưu Vân Tử khinh thường tại chú ý, trong bàn tay xuất hiện bảo tháp Chấn Hà Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chấn Lôi Tử thấy thế, lập tức nhớ tới bị chấn áp thống khổ, thế là bận bịu nhắc nhở. Huynh đệ, vật này có thể biến lớn, tuyệt đối đừng bị nó nện vào. Các tiểu tử, đều tránh ra, Lôi Đình Hải Tặc Vương hét lớn một tiếng nói. Xoát, vây chung quanh hải tặc cấp tốc thối lui cùng lão đại giữ một khoảng cách. Thường thiếu nha mấy người cũng lui. Đến tận đây, hoang phế đại địa phạm vi ngàn trượng, chỉ còn lại có cầm bảo tháp Lưu Vân Tử cùng mang bao tay Lôi Đình Hải Tặc Vương. Đạp, nhưng vào lúc này, Lôi Đình Hải Tặc Vương trước một bước nổi lên, cất bước tiến lên, tốc độ rất chậm, nhưng mỗi đi một bước dưới chân mặt đất băng liệt bộc phát ra núi kêu biển gầm khí thế. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, đi 7 bước không có làm thơ. Chết, Lôi Đình Hải Tặc Vương đột nhiên dừng ở nguyên địa, mang bao tay hữu quyền trực tiếp đánh phía hư không, động tác vẫn như cũ rất chậm, tựa như chúng chậm chạp trái cây. Nhưng mà cũng bởi vì quá chậm mới lấy thấy rõ bao tay cùng không gian đụng vào, trong nháy mắt diện tích lớn vỡ nát cũng cấp tốc hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Một quyền này rất khủng bố, trong ngàn trượng mặt đất cũng là trực tiếp băng liệt. Hô hô, cùng lúc đó, thụ không gian cùng mặt đất đè ép, mắt trần có thể thấy quyền ấn cực lớn hình thành cũng hướng Lưu Vân Tử ép đi, những nơi đi qua trời đất sụp đổ. Uy lực không tệ, Thẩm Thiên Thu nói, Lưu Vân Tử rất cảm thấy áp lực nhưng vẫn là quả quyết đem bảo tháp ném ra, sau đó hướng phía sau lùi gấp. Ông, bảo tháp rơi xuống đất cấp tốc to lớn hóa, vật này không chỉ có thể lấy ra nện người còn có thể phòng ngự. Chỉ bất quá tại tuyệt đối bên trong lực lượng trước mặt vậy cũng chỉ là so như cỏ cây, trong nháy mắt bị quyền ấn đánh nát thành hư vô. Đăng đăng đăng, Lưu Vân Tử lảo đảo lui lại, máu trong cơ thể sôi trào. Chí bảo bên trong khảm nạm lấy hắn linh ấn, một khi lọt vào tính hủy diệt đả kích tất nhiên thương tới bản thể. Ngươi, lúc này, Lôi Đình Hải Tặc Vương đột nhiên thả người vọt lên, thiên uy thủ sáo năm viên bảo thạch lóe ra càng thêm sáng chói quang trạch không ngừng cung cấp bạo tạc lực lượng áp xuống tới, nói. Có thể đi địa ngục, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, không gian còn tại vỡ nát lan tràn hơn 10 dặm. Đây vốn là vứt bỏ vị diện, không có thiên đạo không có quy tắc không gian bích lũy bản thân rất yếu, làm sao có thể tiếp nhận cường giả đỉnh cao cùng đỉnh tiêm chí bảo bộc phát đâu. Hô hô, cuồng phong cùng uy áp điên cuồng vọt tới, thổi Lưu Vân Tử tóc bay loạn. Tình huống này, vô cùng nguy hiểm, phiền toái, Tần Như Vận lập tức khẩn trương lên. Lưu Vân tiền bối nếu như thua với cái này hải tặc vương, mọi người hôm nay coi như có đến mà không có về. Nàng lo lắng thời điểm, Lưu Vân Tử tại trong cuồng phong nhô lên eo, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái lược. Không sai, chính là trải đầu lược, Tần Như Vận thầm nghĩ. Lại là chí bảo, Lôi Đình Hải Tặc Vương cũng cẩn thận, dù sao đại ca bị đánh bại hình ảnh gặp người này khả năng còn có rất nhiều chí bảo không có sáng đi ra. 3.000 vị diện đều có một cái cộng đồng nhận biết, đó chính là tu vi mạnh hơn cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất chí bảo uy lực thì sâu không lường được thậm chí có không tưởng tượng nổi tác dụng. Bình thường tình huống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái thực lực lực lượng ngang nhau võ giả muốn chiến thắng, nhất định phải chiếm cứ võ kỹ, vũ khí cùng chí bảo dẫn trước mà chí bảo thường thường cực kỳ trọng yếu. Nói trắng ra là, đẳng cấp càng cao đối với chí bảo ỷ lại liền càng cao, bởi vì cấp độ giống nhau, không có áp đáy hòm đồ vật đánh cái 3-5 năm chưa hẳn phân thắng bại. Lưu Vân Tử lúc trước có thể làm được chấn lôi tử là có mấy món không tệ chí bảo, bây giờ bị hải tặc vương áp chế tự nhiên không bằng người ta. Hiện tại, hắn xuất ra một cái lược. Tạo hình mặc dù quái, nhưng người nào biết có cái gì năng lực. Ngay tại Lôi Đình Hải Tặc Vương cẩn thận thời khắc Lưu Vân Tử giơ lên lực hiện trường trải vuốt tóc bị gió thổi loạn sau đó. Không có, phù phù, đám người cùng nhau ngã quỵ. Lôi Đình Hải Tặc Vương đứng lên, gầm thét lên. Người chiếc lực này là dùng đến trải đầu. Nếu không muốn như nào, Lôi Đình Hải Tặc Vương cảm giác bị chơi xỏ, lần nữa nhảy lên một cái quyền sáo ngưng tụ ra so vừa rồi lực lượng mạnh hơn đè tới, nói. Lão tử muốn đem ngươi nghiền nát, gió cuồng thổi, tóc bay loạn, Lưu Vân Tử đứng ở nguyên địa một bên bề bộn nhiều việc chỉnh lý, một bên phong khinh vân đạm nói. Lão đệ ta trang xong, đến phiên ngươi, oanh, đột nhiên, phế tích vị diện dâng lên đầy trời bụi đất từ vũ trụ góc độ nhìn lại gập ghềnh thế giới lập tức từ giữa đó băng liệt thành hai đoạn. Thế giới tận thế, bất qua cũng như vậy a cách chương.